Cám dỗ ngọt ngào. Chương 144, 144, A Dục anh nói đi tôi nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phó Tuấn đi, Hạ Dục mới hỏi Bạch Tử Du, anh ta đã nói gì với cô thể hả? Bạch Tử Du nghi hoặc không thôi. Không nói gì cả. Đương nhiên là cô ấy không dám nói những gì mà Phó Tuấn đã nói với mình cho Hạ Dục. Chỉ nói, vừa rồi trùng hợp thấy anh Phó tới đây. Tôi bèn nói vài câu với anh ấy. Tiện thể cảm ơn anh ấy vì đã điều trị miễn phí cho bố tôi và các chú các bác. Nói đến đây, Bạch Tử Du nhân cơ hội hỏi Hạ Dục. A Dục, anh quen giám đốc Phó đúng không? Hai người thân nhau lắm mà. Lúc trước anh ấy nói tôi là bạn anh nên mới điều trị miễn phí cho bố tôi và mọi người. Hạ Dục cười ha ha. Thân, anh không thân với cái tên cầm thú đó. Thấy vẻ mặt của Hạ Dục trở nên cứng ngắc, Bạch Tử Du càng nghi hoặc hơn. A Dục, sao vậy? Không sao. Hạ Dục hoàn hồn lại. Cô vừa nói gì cơ? Bạch Tử Du hơi hụt hẫng. Cô ấy cụp mắt xuống. Không, không có gì. Phải rồi. A Dục, tối qua anh nói với tôi là có chuyện tìm tôi. Chuyện gì vậy hả? Là chuyện của bố tôi à? Hạ Dục hơi do dự. Nhìn Bạch Tử Du một lúc lâu rồi mới nói. Tử Du, nếu cô rảnh thì chúng ta ra ngoài rồi nói. Lát nữa lên xe tôi sẽ từ từ nói với cô. Nhìn vẻ mặt của Hạ Dục thì có vẻ chuyện không đơn giản. Hơn nữa quen biết Hạ Dục lâu như thế rồi. Hình như cô ấy chưa từng thấy anh mặt mày trâu như vậy. Như thể gặp phải rắc rối nào đó. Lẽ nào vụ án này đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à, sau khi rời bệnh viện. Hạ Dục cứ thế lái xe đưa Bạch Tử Du đi loanh quanh. Anh không mở miệng, Bạch Tử Du cũng không dám hỏi. Hạ Dục cứ thế lái xe vòng đi vòng lại. Tới bờ sông từ lúc nào chẳng hay. Anh dừng xe, nhìn dòng người trên đề. Im lặng một lúc lâu. Bạch Tử Du lặng lặng nhìn anh. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt lạnh lùng ấy thêm đôi phần ấm áp. Cô nhìn mà ngẩn ngơ. Chợt nghĩ tới những lời mà Phó Tuấn vừa nói với mình. Trong lòng càng rối bời hơn. A Dục, Bạch Tử Du nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là phiền toái lắm không? Là chuyện về vụ kiện à? Hạ Dục hoàn hồn lại. Lắc đầu nhìn Bạch Tử Du với vẻ khó xử. Có vẻ không biết có nên nói không? Trông thấy vẻ xoắn xuýt trong mắt anh. Bạch Tử Du càng nghi hoặc hơn. A Dục, anh sao vậy? Khó khăn lắm Hạ Dục mới nói ra được một câu. Tôi không biết có nên nói với cô không? Bạch Tử Du sửng sốt. Sau đó nói ngay. A Dục, anh nói đi. Tôi nghe. Vẻ mặt của Hạ Dục trông hơi lạ. Anh nhìn Bạch Tử Du. Sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Tử Du, lần trước lúc bố tôi gọi điện thoại cho tôi, cô cũng ở đó đúng không? Bạch Tử Du biết Hạ Dục đang nói tới chuyện. Bèn gật đầu. Đúng thế, lúc ấy tôi có ở đó. Hạ Dục nói tiếp. Lần ấy tôi nói với cô rồi đó. Bố mẹ tôi sắp xếp một đối tượng xem mắt cho tôi. Tôi chưa từng gặp cô gái đó. Hơn nữa cũng không có ý định gặp cô ấy. Tôi biết. Bạch Tử Du nhẹ giọng nói. A Dục, anh đã có người mình thích rồi. Vậy nên không đồng ý với chuyện xem mắt mà người nhà sắp xếp. Nhưng mà, Bạch Tử Du lấy can đảm, nhỏ giọng khuyên nhủ. A Dục, cô gái đó đã có bạn trai rồi. Sao anh vẫn không chịu buông tay? Đi gặp đối tượng xem mắt mà bố mẹ anh sắp xếp cũng được mà. Chưa biết chừng anh lại thích cô ấy thì sao? Không thể có chuyện đó được. Hạ Dục không nghĩ ngợi gì cả. Phản bác ngay. Không thể có chuyện tôi thích cô ấy được. Và lại chuyện của tôi cũng không cần bọn họ phải lo lắng thay cho tôi. Phiền nhất là tôi đã nói không muốn gặp cô gái đó rồi mà bọn họ còn cứ ép tôi đi xem mắt. Như vậy thì hay lắm sao? Thấy Hạ Dục phiền lòng như thế, Bạch Tử Du đau lòng. Vô thức cầm tay anh dịu dàng nói. A Dục, Hạ Dục sững người. Bạch Tử Du cũng phát hiện ra hành động của đi quá giới hạn. Cô cuống quýt rút tay mình về. Đỏ mặt không dám nói gì nữa. Hạ Dục nhìn Bạch Tử Du, im lặng một lát rồi mới nói. Tử Du, lần này tôi bảo cô đi ra là có chuyện muốn nhờ cô giúp. Bạch Tử Du vô cùng ngạc nhiên. Nhờ tôi giúp? Hạ Dục tìm cô gấp như vậy không phải là vì chuyện của bố cô, mà là có chuyện cần nhờ cô giúp ư? Cô không biết mình có thể giúp gì được cho Hạ Dục nữa. Hạ Dục gật đầu, nhưng không nói gì nữa. Có một số chuyện anh thực sự không biết có nên nói với Bạch Tử Du hay không. Anh biết rõ tình cảm của Bạch Tử Du với mình, vậy mà vẫn nhờ cô ấy giúp mình chuyện đó. Liệu có quá đáng quá không? Nhưng ngoài Bạch Tử Du ra thì anh ấy không biết tìm ai cả. Cách chương.